Mỹ nhân tâm cơ khôi trùng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy thì ấy mà lại có nữ tử thích bị lừa gạt. Hơn một tháng sau, Đức Phi mở tiệc trong hậu cung. Nữ quyến nhà họ Phó đều có mặt. Đức Phi coi thường nữ tử nhà họ Sở, không thèm nhìn ta lấy một cái. Ngược lại đối với tiểu cô nương lại đặc biệt quan tâm. Đức Phi muốn chỉ hôn cho tiểu cô nương gả cho con trai của đại thần trong triều. Từ đó kết bè kết phái. Ban đầu, tiểu cô nương để ý nhị hoàng tử. Tiếc là, Đức Phi tuyệt đối sẽ không lãng phí hôn nhân của nhị hoàng tử. Bà ta để nhị hoàng tử cưới cháu gái của hộ bộ thượng thư. Hôn sự của tiểu cô nương cũng là một lá bài trong tay Đức Phi. Đáng tiếc, lá bài này phế rồi nhỉ. Ngay lúc Đức Phi chuẩn bị chỉ hôn cho tiểu cô nương, tiểu cô nương đối mặt với món ngon, đột nhiên nôn khan không ngừng. Đức Phi là người tinh tường, liếc mắt một cái đã nhìn ra manh mối. Sau khi tra ra tiểu cô nương có thai, sắc mặt Đức Phi tái xanh, vẻ mặt hận sắt không thành thép. Lão phu nhân thì ngất đi tại chỗ. Nhà họ Phó ra sức che giấu chuyện này. Sau khi về phủ lập tức bàn bạc cách giải quyết. Phó Hoài rút kiếm, muốn gờ, y, ế, xê tình lang của tiểu cô nương. Tiểu cô nương sợ đến run lẩy bẩy. Không đánh đã khai, huynh trưởng, muội và Chu công tử là tình đầu ý hợp. Chàng ấy sẽ chịu trách nhiệm với muội. Lão phu nhân tối sầm mặt mũi, lại ngất đi. Phó Hoài tự nhiên rất nhanh đã tra ra, Chu công tử là ai, dù sao thì, nhìn khắp kinh đô, cũng chỉ có một tên Chu công tử ăn chơi. Phó Hoài lần đầu tiên đánh muội muội mình, trực tiếp tát tiểu cô nương một cái, đánh đến khóe miệng nàng ta rỉ máu. Ta vội vàng khuyên can, như thể một lòng vì nhà họ Phó, nói, phu quân, chuyện đã đến nước này, chỉ đành để nhị muội muội xuất giá thôi. Nếu không, nhà họ Phó và Đức Phi nương nương đều sẽ mất mặt. Huống hồ, bụng của nhị muội muội cũng không đợi được nữa rồi. Tiểu cô nương bụng chưa lộ rõ, nhưng chưa đầy 2 tháng là có thể nhìn ra được dáng vẻ mang thai. Nếu ta không khuyên giải, Phó Hoài rất có thể sẽ bắt tiểu cô nương phá thai, sau đó che mắt thiên hạ, tìm cho nàng ta một mối khác. Nhưng tiểu cô nương là kẻ ngu ngốc, bây giờ một lòng một dạ hướng về Chu công tử. Nàng ta che chở bụng nhỏ, thái độ kiên quyết, nói, huynh trưởng, muội không gả cho ai ngoài Chu công tử. Huynh nếu muốn hại con của muội thì gờ, y, ế, xê muội giết đi. Phó Hoài nhíu chặt mày, hắn nhìn về phía ta, đặc biệt nhìn thêm vài lần vào bụng nhỏ của ta. Hắn có lẽ đã nghĩ đến đứa con không tồn tại kia. Cuối cùng, sau khi tiểu cô nương tuyệt thực 2 ngày, Phó Hoài đồng ý hôn sự. Bên nhà họ Chu thì tỏ thái độ không sao cả. Dù sao, phủ quốc công môn đệ cao, sau lưng lại có Đức Phi và nhị hoàng tử chống lưng. Nhà họ Chu sao lại không vui vẻ đồng ý chứ? Hai nhà bàn định hôn sự, định ra với tốc độ nhanh nhất, tránh để bụng lớn lên. Người ta bàn tán, lão phu nhân đối với tiểu cô nương thất vọng cực độ. Không chuẩn bị bao nhiêu của hồi môn. Đời này, cả nhà này dường như hoàn toàn không còn thèm muốn của hồi môn của ta nữa nhỉ. Hơn một tháng sau, tiểu cô nương vội vàng lên kiệu hoa. Nàng ta tưởng rằng đón chờ mình là một đoạn kim ngọc lương duyên. Nào ngờ, một tháng trước, ta đã sai người từ kỹ viện chọn mấy vị mỹ nhân tặng cho Chu công tử. Hiện giờ, Chu công tử đang trong giai đoạn vui quên lối về đấy. Tiểu cô nương đã tìm đúng báo ứng của chính mình. Đời này, không có tỷ tỷ tốt bụng kéo nàng ta ra khỏi hố lửa. Nàng ta liền tự mình chịu đựng thôi. Một ngày tốt lành đến ngày lại mặt, tiểu cô nương tự mình trở về, sắc mặt rất khó coi. Lão phu nhân và Phó Hoài chê nàng ta làm mất mặt. Đối với nàng ta rất qua loa, nàng ta gả đến nhà họ Chu, cũng xem như không còn giá trị lợi dụng, phủ quốc công và Đức Phi sẽ không còn nuông chiều nàng ta nữa. Cách chương.